Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 595, đến Nam Hoa. Khác phong thái, Nam Hoa giới, 10 vạn quốc gia, Đông Nam chỗ, số nước cùng tồn tại, ở vào trịnh, quắc hai nước giao giới, có một chỗ giới gọi là Thác Loạn Lĩnh, tung hoành 3.000 dặm chi địa. Đều là trùng trùng điệp điệp, cây rừng che trời, bụi gai khắp nơi trên đất, lại có mê vụ mọc thành bụi, cho nên không phân biệt phương vị. Cho dù hoành hành đại hiệp, có đạo chân người đi vào, cũng phải mê thất trong đó, quanh đi quẩn lại, vận khí không tốt thì lại không còn kỳ. Chính là vận khí tốt có lẽ có thể quấn ra, cũng phải hình tiêu mảnh rẻ suy yếu một phen. Dần già, cái này Thác Loạn Lĩnh ít có người ở. Trước đây ít năm, tung hoành trịnh, quắc, ngô, cảnh bốn nước cương vực ma đạo nhân vật cổ nguyệt cư sĩ. Lại lấy cảnh quốc gián nghị đại phu, tung hoành đại gia Chu Phức luyện ác độc cổ thuật. Cảnh quốc tức giận, trong nước đại nho, phải thừa tướng Hàn Khâu xuất văn uyên các 24 vị đại học sĩ. Bôn tập vạn giảm đuổi giết ma kiêu cổ nguyệt cư sĩ không địch lại, từ cảnh quốc bắt đầu trốn, xuyên quắc quốc, hiểm bị đuổi kịp, may mà trốn đến Thác Loạn Lĩnh, hoảng hốt chạy bừa trốn vào ở giữa, thường có 34 trở, từ đầu đến cuối không gặp tái xuất, Hàn Khâu bên ngoài, tụng không tặc, hoa chương 19 thiên, miệng ngậm trời nói. Dư âm còn văng vẳng bên tai, thanh trấn lĩnh bên trong 3.000 dặm, lại chưa thể tìm cổ nguyệt cư sĩ nửa điểm tung tích. Một ngày này, Thác Loạn Lĩnh bên trong, mê vụ che lấp, thiên âm vang vọng, có một mặt như ngọc, môi hồng răng trắng thiếu niên đạo nhân sải bước, xuyên rừng đánh lá mà ra. Thác Loạn Lĩnh, bước ra lĩnh ngoại, trước mắt mê vụ biến mất. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng sương mù dày đặc dãy núi. Lại đi trên trời tứ phương nhìn lại, trên mặt hơi lộ ra suy tư thần sắc. Này phương thiên địa, Lục Thanh Phong cúi đầu, mở ra như bạch ngọc bàn tay, năm ngón tay thon dài. Tâm niệm động ở giữa huyền quang lưu chuyển, có điện quang lấp lóe, sấm sét ẩn ẩn, không thể xem xét, không thể gặp chỗ. Vờn quanh bàn tay, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy tầng tầng trói buộc. Cái này trói buộc cũng không áp chế hắn cái này lựu đạn đình chi thuật. Nhưng trong cõi u minh, hình như có ràng buộc, ẩn chứa huy hoàng thiên uy, làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tựa hồ, cái này lôi pháp mới ra, tất có tai họa. Thuận đường vân ràng buộc nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một tòa hỏa lò vắt ngang thiên địa. Uy nghiêm đường hoàng, không thể diễn tả, thiên đạo mịt mờ, nhân đạo huy hoàng, Lục Thanh Phong bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay lôi quang tiêu tán, trong mắt của hắn vẫn như cũ có vẻ suy tư, nhìn quanh bốn phía, nhớ tới cổ nguyệt cư sĩ lời nói, Nam Hoa sáu vực, rộng lớn khó thăm dò. Khắp nơi hung hiểm, cái này cổ nguyệt cư sĩ tuy là đắc đạo chân tiên. Nhưng từ bước vào tu hành đến nay, hoạt động chi địa bất quá trịnh, quắc, ngô, cảnh tứ địa, đối thiên địa đại thế không hiểu nhiều lắm. Y theo cổ nguyệt cư sĩ giao phó, cái này trịnh, quắc các nước, ở vào 10 vạn quốc gia góc đông nam rơi, không coi là nhỏ nước quả dân. Nhưng cùng trung thổ địa giới đại hào, đại được so sánh, quả thật cách biệt một trời. Quốc lực không mạnh, thần đạo không hiện, văn đạo không thịnh, đối tinh quái yêu ma áp chế cũng liền lơ lỏng. Cổ nguyệt cư sĩ tu tập cổ đạo, vốn lại làm việc quái đản tàn nhẫn, là lấy không bị chính đạo dung thân. Nhưng ở này phương địa giới cũng là tiêu dao tự tại. Chỉ bất quá hoành hành không sợ, thường xuyên lâu ngày, cuối cùng là lật ra thuyền. Cổ nguyệt cư sĩ lấy trịnh quốc đại nho, gián nghị đại phu Chu Phức luyện cổ, trêu chọc đại họa, không địch lại phía dưới, chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy. Cũng may hắn sớm mấy năm liền từng tại thác loạn lĩnh bên trong phát hiện một đầu thông hướng không biết bí ẩn thông đạo. Trước đây nhiều mặt nghe ngóng, mới biết lối đi này một chỗ khác, chính là một ngày đạo sáng tỏ, nhân đạo tản mạn tiêu giao chi địa, bị cảnh quốc đại nho đuổi theo kịp trời không đường độn địa không cửa. Cổ nguyệt cư sĩ dứt khoát trốn vào thác loạn lĩnh, đi hắc tinh giới, vốn cho rằng thay đổi thiên địa, họa phúc đổi chỗ, chính là một trận tốt đẹp cơ duyên. Lại không nghĩ rằng tại hắc tinh giới bên trong, đụng lục thanh phong bực này kinh khủng hơn tồn tại, từ đây lại không tự do. Bất quá từ cổ nguyệt cư sĩ nơi đó đạt được một chút tin tức, ngược lại là khiến lục thanh phong có chút chờ mong. Thư sinh tướng quân, hòa thượng đạo sĩ, tu sĩ tiên gia, tinh quái yêu ma, cùng dĩ vãng chư giới so sánh, Nam Hoa giới có một phen đặc biệt đặc sắc. Suy nghĩ hiện lên, Lục Thanh Phong cảm ứng bốn phía, chỉ thấy một đoàn hạo nhiên chính khí giống như mặt trời. 24 đoàn ánh lửa chập chờn có thể so với nguyên thần chân nhân. Không cần nhiều lời, nghĩ đến chính là đuổi giết cổ nguyệt cư sĩ cảnh quốc đại nho cùng 24 vị đại học sĩ. Nước lấy văn lập, đại học sĩ tu trải qua tụng điển. Miệng ngậm trời nói thủy hỏa bất xâm, mượn nhờ nhân văn chi đạo, có khả năng cùng tiên đạo nguyên thần sánh vai. Đại nho càng là cao minh, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, âm thanh động như gió, chỉ có chân tiên địch thủ. Lục Thanh Phong hướng kia hạo nhiên mặt trời quan sát trôi qua, chỉ thấy một tóc trắng sinh lão giả, làm thư sinh cách ăn mặc, một tay gánh vác, một tay cầm một cuốn sách giản, trong miệng đọc không ngừng, thanh âm khi thì như lôi đình nổ vang, khi thì lại như thiên quan hỏi hình, quả thực dọa người, cùng tiên tần giới tiếng trung đạo đại nho có phần có chút tương tự, nhưng lại khác nhiều, tiên tần giới cuối cùng vẫn là lấy tiên, thần hai đạo thống ngự vạn linh, văn đạo nho đạo, đều là lấy tiên đạo diễn sinh tính mệnh chi đạo vì căn cơ. Mà Nam Hoa giới bên trong, cái khác cương vực tạm dừng không nói, đơn cái này 10 vạn quốc gia, lại là lấy nhân đạo vi tôn, vô luận người thần tiên Phật, đều muốn theo nhân đạo mà tồn, những cái kia nho sinh càng là không tu tính không tu mệnh, chỉ nuôi trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí, liền có thể vô địch thiên hạ, nhân đạo huy hoàng, giống như một phương hỏa lò. Khí vận như lửa, không sợ hết thảy thần thánh, lùi hết thảy tà nghịch. Lục Thanh Phong nhìn qua nơi xa đại nho, cảm ứng trong đó huyền diệu, trong mắt linh quang lấp lóe, đại la động quan vận chuyển, chỉ thấy kia đại nho đỉnh đầu khí vận như cột khói, nối liền đất trời, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi, mơ hồ trong đó, lại cùng phía tây cấu kết. Giống như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phía tây là cảnh quốc, cái này đại nho xuất thân cảnh quốc, khí vận giữ quốc đồng hưu, chỉ cần cảnh quốc bất diệt, cả người nho đạo tu vi, tính cả khí vận mang theo, so được đại thừa đệ tam cảnh chân diệu cảnh chân tiên. Khó trách cổ nguyệt cư sĩ cũng phải bại trốn. Cổ nguyệt cư sĩ thủ đoạn cổ quái, nhưng luận đến tu vi, cũng chỉ là đại thừa độ kiếp cảnh mà thôi. Lại tăng thêm một thân cổ đạo đều là ngoại đạo, đối đầu huy hoàng nho đạo như núi khí vận, trừ bỏ chạy coi là thật không còn lối của hắn. Bất quá, cổ nguyệt cư sĩ tu tập dù sao cũng là truyền thống tiên đạo. Một thân tu vi không hạn một chỗ một vực, dù cho đến hắc tinh giới cũng có thể huy sái tự nhiên. So sánh cùng nhau, cái này đại nho một thân bản sự, gia cố quốc tuy nói có thể dùng, nhưng cuối cùng nhận hạn chế, mà một khi ra cái này 10 vạn nước chỗ nhân đạo pháp vực, càng phải khí vận biến mất, thần thông không hiện, cùng thế tục phàm nhân không còn hai, khó được tiêu giao. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lánh, nhìn rõ đạo này bản chất, nho đạo trị thế, không thể rời đi nhân đạo vương triều, mà tiên Phật dù cũng có thể y tồn cùng nhân đạo. Mượn nhờ nhân đạo khí vận làm tu hành thần tốc, nhưng lại không phải này không thể. Rời nhân đạo, hoang sơn dã lĩnh cũng có thể tu hành, ràng buộc ít, đương nhiên, có lợi thì có hại. Kia phàm nhân đọc kinh tụng điển, thuở nhỏ tu tập điển tịch, có tư chất người bất quá 20 tuổi liền có thể tên đề bảng vàng cao chúng tiến sĩ. Thần thông, khí vận, có thể so với tiên đạo kim đan, so sánh cùng nhau, tiên đạo muốn tu thành kim đan, nói ít cũng phải gần 110 năm khổ công, không thể so sánh nổi. Lại văn đạo càng hướng chỗ cao, cùng tiên đạo chênh lệch càng lớn, như vị này Hàn Khâu đại nho, 27 tuổi cao trung bảng nhãn, đồng niên nhập Hãn Lâm, 39 tuổi thành đại học sĩ, sánh vai Nguyên Thần, năm càng 60, tức thành tựu đại nho, có thể cùng đại thừa đối đầu. Loại này tiến độ, đặt ở tiên đạo quả thực nghe rợn cả người. Đáng tiếc, thần thông mạnh hơn, lại khó trường sinh. Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn mới mẻ, liền thu pháp môn không còn đi xem. Tay tại trong tay áo bấm đốt ngón tay không ngừng, trong mắt như có đầy sao, muốn bổ ra nói nhăng nói cuội. Sau một lúc lâu, Lục Thanh Phong khẽ di một tiếng, trong mắt huyền quang hiện lên, lông mày cau lại, nhân đạo như hỏa lò, khí vận như cột khói, thiên cơ che giấu, bằng vào ta bây giờ thất cầm tiểu diễn thần số tạo nghệ, còn phải cẩn thận thăm dò, mới có thể thấy rõ chân chương. Trong lúc nhất thời, lại tính không ra bốn đồ chỗ, cũng là không khó. Lục Thanh Phong tinh mâu như điện, vòng nhìn tứ phương, chỉ thấy trùng điệp khí cơ nhiễu loạn thiên địa. Sơ xem dù hỗn loạn vô tự, nhưng nếu như xâm nhập trong đó, tỉ mỉ hiểu rõ, cho dù là kim đan, nguyên thần tu sĩ, cũng có thể bấm đốt ngón tay mấy phần thiên cơ. Lại càng không cần phải nói Lục Thanh Phong bực này nhân vật. Trước mắt khẩn yếu, vẫn là hoặc tìm một chỗ mở đạo trường, hoặc du lịch tứ phương tăng trưởng kiến thức, để xem thiên địa nhân gian, dòm vận chuyển chỉ ảo diệu. Chuyến này chỉ sợ sẽ không quá thuận. Lục Thanh Phong cầm trong tay thanh trúc trượng, hành tẩu sông núi, quan sát nhân gian muôn màu, thầm nghĩ trong lòng, tâm động ở giữa, điều ra giao diện thuộc tính tính danh. Lục Thanh Phong, Thanh Tịnh Đại Thánh, chủng tộc, Thanh Tịnh Pháp Trúc Trận Doanh, Hoàng Phong Lĩnh, Thiên Đình Thần Vị, Lôi Bộ Giám Thiên Trấn Tinh Tiết, Yếu Ngũ Lôi Phủ Nguyên Soái, Chóc Thần Đại Tướng Xưng Hào, Thanh Tịnh Đại Thánh, Thanh Tịnh Đồng Tử, Thanh Tịnh Đại Vương, Hoàng Phong Lĩnh Tam Đại Vương Tu Vi, Đại Thừa Tham Đạo Cảnh Pháp Lực, 48 Nguyên Hội Tuổi Thọ, 55.100 năm, 6.000 nguyên hội căn cốt, công đức, thanh quang 3 tầng nghiệp lực, nghiệp hỏa nhất trọng công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ 4 đặc tính, diễn pháp, 4 tầng, thống ngự chư pháp, 4 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 4 tầng, thập nhị đô thiên ma thần pháp, vô thượng cấp, hồng trần trường sinh pháp, vô thượng cấp, đệ tam trọng, thuật pháp, hơi thần thông, phổ thông, hóa huyết phân hồn chi pháp, băng phong thủy pháp, thủy long quyết, kim cương chú, trưởng tư lôi, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, thiên thính địa thị đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí, lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn, thổi mây pháp, ngũ lôi chính pháp, nguyên từ thần lôi, đô thiên thần lôi, ly hợp thần quang, diệt độ thần nhãn, chu thiên liệt túc pháp, cửu trọng lâu trúc mộng pháp, dưỡng linh thuật, điểm linh thuật, quỷ thần biến, đại mây mưa thuật, đại thần thông, ngũ sắc thần quang, lục trọng, điên đảo thái hư lưu ly bích, ngũ trọng, thất cầm tiểu diễn thần số, ngũ trọng, ẩn thân thuật, ngũ trọng, biến hóa thuật, ngũ trọng, vân điên bộ, ngũ trọng, đại la động quan, ngũ trọng, thất cầm tiểu diễn thần số, tứ trọng, thái âm độ ách bào, tứ trọng, đại nhật tịch diệt thần quang, tứ trọng, tiểu thiên lôi ngục, tứ trọng, khai sơn triệt địa pháp, tứ trọng, lục căn thanh tịnh pháp, tứ trọng, thanh tịnh thiên hỏa, tứ trọng, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, tam trọng, ma sát triền ti thần chú, tam trọng, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, tam trọng, lạc phách thần quang, tam trọng, thân ngoại hóa thân, tam trọng, ngũ quỷ biệt vận đại pháp, tam trọng, kim đao lục hồn pháp, tam trọng, Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp, tam trọng, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, tam trọng, đại tiên thiên ly hợp thần quang, tam trọng, trang bị, nhất giai tiên khí, thanh tịnh trúc trượng, thái bạch thứ, tịch tà kiên luân nhị giai tiên khí, hồng trần như ý lưới, hô hút túi, vạn tầm bát tam giai tiên khí, ngũ uẩn đào hoa chướng nghề nghiệp, luyện đan sư, tiên phẩm nhất giai, luyện khí sư, tiên phẩm nhất giai, hô, hồi lâu chưa từng xem xét giao diện thuộc tính, bây giờ quả nhiên là xa hoa đến cực điểm, Lục Thanh Phong nhìn qua, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước còn tại thiên hồ giới lúc, khi đó mới đời thứ hai, tu mấy môn đê giai thuật pháp, lại nắm giữ không ít đan phương, phù lục luyện chế pháp môn, liền cảm giác bất phàm, coi là xa hoa, thời gian lưu chuyển, trong thoáng chốc, hồng hoang ở trong đã qua 12 vạn trở, lại quay đầu, hết thảy như khói, chỉ cảm thấy thổn thức không thôi, mảnh hồi tưởng, trong hiện thực đều đã ngàn năm thoáng qua, mà tại cái này, hồng hoang, bên trong, càng là công thành danh liền, không những có một thân thần thông, tiên khí, càng là đứng hàng tiên ban, chính là lôi bộ đại tướng, dưới trướng địa tiên chân quân đều có 3 vị nhiều, càng quan trọng hơn là, một thân tu vi sớm đã đạt tới đại thừa đệ tứ cảnh tham đạo cảnh, tu luyện vô thượng cấp pháp môn, chừng 48 nguyên hội pháp lực, sông 6 trường sinh mê vụ bên trong. Lúc nào cũng có thể khám phá mê vụ bước vào tiên môn. Từ đây đăng lâm địa tiên vấn đỉnh trường sinh, cùng nhau đi tới, vô tận gian khổ, cuối cùng bỉ ngạn ngay trước mắt, đêm động phòng hoa chốt, tên đề bảng vàng lúc, hành tẩu nhân gian, Lục Thanh Phong thấy có người tên đề bảng vàng, dưới bảng bắt tế, động phòng hoa chốt, sắc mặt thoáng ảm đạm, chỉ chớp mắt, rời tiên tần giới cũng có hay không hơn vạn trở. Nghĩ lúc trước, hắn tựa như cùng vị này tân khoa Trạc Nguyên Lang bị bắt tế đi, chỉ là cùng cái này nhân gian quan Trạc Nguyên khác biệt chính là khi đó bắt hắn lại là Long Cung Long Quân. Nhạc Nhi, Lục Thanh Phong trong miệng thì thầm, không thấy ra âm thanh, phân biệt hồi lâu, tưởng niệm càng nặng. Làm sao tiên tần giới trục xuất vô tích, không biết phương vị, trùng phùng không có lúc, Lục Thanh Phong thở dài sau khi, cũng chỉ có thể đem tưởng niệm chôn sâu, vùi đầu khổ tu, kinh doanh, để hai vợ chồng trùng phùng ngày. Khi đó, nghĩ đến nhất định là vô tận mỹ hảo, suy nghĩ thu hồi, ánh mắt từ đỏ chót tân phòng lướt qua, Lục Thanh Phong lại đi giao diện thuộc tính nhìn lại. Rất nhiều thời gian không thấy, chỉ cảm thấy thuộc tính này bằng thân thiết dị thường. Cái khác địa phương không có gì hiếm lạ, ngược lại là thần thông, tiên khí cái này hai cọc. Nếu là giáo người chơi khác nhìn lại, nhất định phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí tự liền hồng hoang tiên chân, thiên tiên kim tiên như vậy tiên gia nhân vật nhìn lại, sợ cũng muốn hai mắt tinh hồng hô hấp dồn dập. Cái này trong đó, tiên khí chỉ là phụ. Đối với địa tiên đến nói, nhất giai tiên khí tuy nói khó được, nhưng hao phí chút thời gian, tổng cũng có thể luyện thành, coi là bằng thân, trong đó đỉnh tiêm địa tiên, tu vi cao thâm, tu hành lâu ngày, thậm chí liền nhị giai tiên khí theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là bình thường. Lục Thanh Phong tại Lôi Bộ, Cửu Úc kinh doanh nhiều năm, đặc biệt là tại Cửu U đánh giết rất nhiều địa tiên. Được tiên khí đông đảo, không tính phân thân sử dụng tiên khí, như sát vũ ma quân trong tay nhất giai tiên khí vũ tích thần kiếm. Cùng ban cho đệ tử trường sinh đạo nhân Trịnh Sất nhị giai tiên khí bái nguyệt bảo phiến cùng ban. Cho gió núi nhất giai tiên khí ngũ đinh phủ. Hiện bây giờ trên tay còn có 7 kiện tiên khí, trong đó ngũ ẩn đào hoa chướng thậm chí là bình thường thiên tiên đều muốn mơ ước tam giai tiên khí. Có thể nói thân gia thâm hậu, nhưng cùng hắn một thân thần thông khách quan, cho dù là tam giai tiên khí, cũng lộ ra thua chị kém em. Thần thông tạm dừng không nói, cái này đại thần thông tựu liền đại ca như thế nhân vật, cũng hiếm có vô cùng. Đối với địa tiên, thiên tiên đến nói, càng là cầu chi không thể được. Một khi đạt được một môn ngưỡng mộ trong lòng đại thần thông, một thân thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Nhưng đối với Lục Thanh Phong đến nói, Hoàng Đình Kinh, diễn hóa đại pháp nơi tay, cho dù là vô thượng thần thông đều là có hy vọng. Đại thần thông càng là tùy ý nhưng phải, chỉ bất quá, đại thần thông dễ kiếm, lại khó tu hành, có được điểm hóa đại pháp gian lận tình huống dưới. Khổ tu những năm này, Lục Thanh Phong cũng mới đem dùng nhiều nhất một môn đại thần thông ngũ sắc thần quang tu hành đến đệ lục trọng ngộ ý chi cảnh. Những người còn lại nhiều nhất ngũ trọng khống thế, thậm chí đa số đại thần thông chỉ là miễn cưỡng tu hành, hãy còn dừng lại tại tam trọng hòa mình chi cảnh. Dù vậy, cũng là dọa người, chân tiên khó được đại thần thông, càng khó tu thành đại thần thông, mà cho dù là địa tiên nhân vật, cũng phải vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, mới có thể đem một môn đại thần thông tu hành đến đệ ngũ trọng, đệ lục trọng cảnh giới, như không có cơ duyên. Đại đa số địa tiên cho dù được đại thần thông, cuối cùng cả đời sợ là cũng chỉ có thể dừng lại tại đệ lục trọng, lại khó đột phá. Chỉ có thiên tiên, kim tiên nhân vật như đại ca như vậy tồn tại, đạo hạnh cao thâm mới có thể tiến thêm một bước, đạt tới đệ thất trọng thậm chí tầng thứ 8 cảnh giới. Từ đây tung hoành hồng hoang lại không địch thủ, Hoàng Phong đại thánh liền đem tam muội thần phong tu hành đến thất bát trọng thậm chí cao hơn cảnh giới, mới có bây giờ uy danh hiển hách cùng như vậy địa vị. Bực này nhân vật, Lục Thanh Phong tạm thời còn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, không cách nào so sánh. Nhưng so sánh những cái này phượng mao lân giác luyện có đại thần thông địa tiên, thiên tiên, Lục Thanh Phong tại cái này phương diện tạo nghệ tuyệt đối không yếu, thậm chí bằng vào ngũ sắc thần quang tạo nghệ còn muốn vượt qua không ít. Đương nhiên, đây chỉ là tại thần thông tạo nghệ phương diện, luận đến tu vi, chiến lực, lại không thể quơ đũa cả nắm. Về phần chân tiên, Lục Thanh Phong dù còn người dừng lại tại đệ tứ cảnh tham đạo cảnh, nhưng vô luận là tu vi, chiến lực, nội tình, địa vị, cùng bình thường chân tiên đã sớm không cùng một đẳng cấp. Cái này Nam Hoa giới bên trong, thiên cơ phác sóc, bốn cảnh mê ly, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh tu vi, đối đầu địa tiên ngược lại là dễ nói. Nhưng thiên tiên, Lục Thanh Phong quan bế giao diện thuộc tính, tự lo hành tẩu, nghĩ đến lúc trước Cửu U trận chiến kia, thiên tiên phong thái, tận ôm hoàn toàn, còn phải điệu thấp chút. Lục Thanh Phong cảm thấy thầm nghĩ, thiên tiên đạo hạnh cao tuyệt, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải dưới mắt Lục Thanh Phong có thể tùy tiện chiêu chọc. Thậm chí lấy trước mắt hắn đạo hạnh tu vi, đụng những cái này tu hành lâu dài địa tiên nhân vật, cũng phải cẩn thận vạn phần, như không chú ý, sợ là không chết cũng muốn lột ra. Không chứng địa tiên, cuối cùng vẫn là kém nhất trọng. Âm thầm tỉnh táo, một thân khí cơ càng thêm nội liễm. Nhấc nhìn mắt, chỉ thấy đại địa mênh mông, sông núi tung hoành, trong bất chi bất giác đã liên tiếp vượt qua Quắc quốc, Cảnh quốc, ra bốn quốc chi địa. Trên bầu trời, sông núi ở giữa, chân tiên khó tìm, ngược lại là mơ hồ có thể thấy được từng vị thân mang đạo bào đạo sĩ hoặc đi hoặc nghỉ, hoặc là nhân gian tu hành, hoặc là trong núi chịu phục, thình lình lại là khác tu hành. Trừ ngoài ra, lại có khí huyết phồng lên sông thiên hóa vì cột khói hiệp khách độc hành vạn dặm, giữa ngang dọc, giết phá hết thảy yêu ma quỷ quái, tinh quái yêu ma tận che giấu. Lại có Phật quang tại nhân gian, thần linh phù hộ thế nhân, đặc sắc. Lục Thanh Phong thầm khen một tiếng, đắm chìm trong đó. Năm tháng hoảng hốt, một tháng, tháng hai, đảo mắt ba tháng trôi qua. Lục Thanh Phong đặt chân tiên sơn chi đỉnh, thâm tàng trong mây mù, ngắm mục nhìn lại, liên tiếp nhìn thấy mấy vị có thể so với chân tiên đạo sĩ, hiệp khách, Phật môn thần tăng, tinh quái lão ma, phi thân ẩn cư, thẳng đến phía tây mà đi. Lục Thanh Phong hai lỗ tai khẽ run, mơ hồ nghe nói Thất Bảo Sơn, Thất Bảo Tiên cô chữ, nhất thời phúc trí tâm linh, bấm ngón tay tính toán, trong mắt bỗng nhiên ra hào quang, đồ nhi ngoan, ngược lại là trước vi sư một bước. Trong tim, vui vẻ, trên mặt tỏa ánh sáng, Lục Thanh Phong lại không du lịch triền miên, cười to ở giữa dưới chân huyền quang bắn ra, có thể đến đệ ngũ trọng đại thần thông vân điên bộ thi triển ra. Bước ra một bước, sông núi dị vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.